Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3473. Trí nhớ của cô không tốt, ngoại trừ những người khiến cô ta hận thấu xương, người có thể lợi dụng, những kẻ khác trong mắt cô ta đều là tôm tép, vốn không xứng để cho cô ta nhớ kỹ 50 phút là đủ rồi. TMC, có Dương Thừa Húc ở bên cạnh hộ tống cô một thời gian dài như vậy, kiên trì một giờ đối với cô hẳn là dễ như trời bàn tay đi. Những vấn đề này anh không cần quan tâm, nói rông dài thì đi tìm người khác đi, còn cần tôi làm gì? Một mình ngồi ở nhà mấy ngày, TMC đã thông suốt rất nhiều chuyện, nếu chuyện mình muốn mà không có được, vậy thì cô không níu kéo nữa, trực tiếp hủy đi, không ai chiếm được mới là tốt nhất. Trần Hiền gật đầu, quay người đi ra ngoài, né tránh trong nhà một buổi chiều. Nguyễn Tri Hạ chỉ cần nhớ lại là mặt sẽ ứng hồng, cảm giác thẹn thùng lại dâng lên, cho dù thế nào cũng không có cách nào giảm đi. Ôm mặt chui vào trong chăn, trong đầu suy nghĩ lung tung, cả người nóng lên, đang định đi tắm rửa một chút thì chăn mền đột nhiên bị xốc lên, một luồng khí lạnh xông tới, Nguyễn Tri Hạ giật mình, đột nhiên ngồi dậy. Mẹ ơi, mẹ trốn trong chăn làm gì vậy? Hôm nay mẹ không đến chăm chú Hàn sao? Nguyễn Hướng Minh tìm khắp biệt thự nhà họ Nguyễn mà không tìm được người, không ngờ mẹ lại trốn trong chăn, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Căn phòng đột nhiên an tĩnh, Nguyễn Hướng Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Mẹ, có phải chú Hàn bắt nạt mẹ không? Còn nghe cụ nói, mẹ chuẩn bị gả cho chú Hàn rồi à? Bạn An nói kết hôn là chuyện cả đời, chỉ có thể kết hôn với người mình thích. Mẹ thật sự thích chú Hàn à? Đối tượng kết hôn cũng rất quan trọng. Nếu như không phải người mình yêu thì không bằng không kết hôn. Cậu bé bỗng nhiên nói ra lời này, bàn tay đang xoa mái tóc mềm trên đầu cậu của Nguyễn Tri Hạ khựng lại, mới bao lớn mà biết cái gì là yêu, cái gì là kết hôn, cậu bé liền nhào vào lòng cô. Hướng Minh, làm sao cô lại biết được những việc này, còn cả bạn An là ai? Là bạn ở nhà trẻ của Hướng Minh sao? Vài ngày không chú ý tới con, không ngờ lại kết được bạn, đúng là đáng mừng. Mẹ ơi! Rõ ràng đây là vấn đề con hỏi mẹ phải trả lời đã chứ. Rõ ràng trước đó vẫn rất thích chú Hàn, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới mẹ sẽ thuộc về người khác, không thuộc về một mình cậu nữa, Nguyễn Hướng Minh liền có chút mâu thuẫn, cậu bé không muốn mẹ cứ như vậy lập gia đình. Được, đều là mẹ không tốt, có điều bây giờ Hướng Minh còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu được, chờ con trưởng thành, tự nhiên có thể hiểu được suy nghĩ của mẹ, có điều Hướng Minh yên tâm. Cho dù gả cho ai, Hướng Minh vẫn là bảo bối quan trọng nhất của mẹ. Biết con nhỏ đại khái là có cảm giác không an toàn nên mới vật. Nguyễn Tri Hạ xoa gương mặt nhỏ của cậu, nói. Mẹ, chờ con trưởng thành, sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi mẹ. Chúng ta cân nhắc về chú Hàn trước được không? Dính vào trong lòng Nguyễn Tri Hạ, Nguyễn Hướng Minh ôm mặt, nhăn nhó. Ngoặc kép chấm, nói, Nguyễn Tri Hạ lập tức mỉm cười. Được. Hướng Minh nhà chúng ta là lợi hại nhất, có điều mẹ đã đồng ý với chú Hàn việc này rồi. Cho nên nếu như con không muốn mẹ gả cho chú Hàn thì tự mình đi nói với chú ấy được không? Đợi lát nữa ăn cơm tối, để lái xe trong nhà đưa con đến bệnh viện nhé. Nói xong, hai mẹ con lại cười đùa vui vẻ với nhau. Nguyễn Hướng Minh rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy trái tim cũng được buông lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có người mình yêu, con của mình, có người thân che chở, ngoại trừ Trần Tuấn Tú và Dương Minh Hảo, so với quá khứ, cô đã hạnh phúc rất nhiều toi. Đang chơi đùa, điện thoại trong túi cô bỗng vang lên, Nguyễn Tri Hạ không đi nghe, nhưng điện thoại cứ vang mãi không ngừng, giống như là sẽ không ngừng lại vậy. Nguyễn Tri Hạ không thể không lấy điện thoại ra xem, cách chương.